Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 941, cạnh tranh. Tu sĩ bán long thú, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, dựa theo ước định đấu giá, đầu long thú này không người ra giá cao hơn, liền có thể lấy giá 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, bán cho Lưu Thượng. Nhưng giá tiền này, lại là hắn khó có thể tiếp nhận, hắn thấy, cái giá tiền này thật sự là quá thấp. Lưu Thượng thấy vậy, nói, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng tại hạ không phải là tu sĩ của Ngu gia nên cố ý không chịu bán cho tại hạ sao? Nếu là như vậy, tại hạ nguyện ý mời đạo hữu đến diễn võ đường một chuyến. 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm không ít, đạo hữu không cần tham lam, cũng có không ít người ồn ào, trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên hơi có vẻ xấu hổ. Tu sĩ này cho mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, khí thế cũng yếu đi vài phần, một lát sau mới nói. Các vị đạo hữu, đừng nhìn con long thú này hiện tại linh lực yếu kém, nhưng lúc bắt giữ, thực lực của nó rất mạnh, suýt nữa khiến cho tại hạ bị thương nặng. Vì bắt con long thú này, chỉ cần là bảo vật dùng một lần, tại hạ cũng hao tốn mấy trăm vạn khối cực phẩm linh thạch. Chư vị đạo hữu nhìn con long thú này thần tuấn bất phàm, cùng những long thú khác hoàn toàn khác biệt. Tính tình cũng rất dịu ngoan, cho nên giá trị tuyệt đối không chỉ 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Dù tu sĩ này nói toạc mồm mép, cũng không có tu sĩ nghe ở trong lòng, không có tu sĩ ra giá, chính là đánh giá tốt nhất đối với con long thú này. Chẳng lẽ đạo hữu muốn nuốt lời sao? Có không ít người vui vẻ chế giễu, mang theo châm chọc nói ra. Đối mặt loại tình huống này, loại tu sĩ này chỉ có thể cắn răng nói. Nếu như không có đạo hữu ra giá, vậy 1.000 khối cực phẩm linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai. Ngay tại thời điểm tu sĩ này gần như tuyệt vọng, đột nhiên có một thanh âm nhàn nhạt truyền đến. 1.100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Giọng nói này với gã như thiên nhiên, lúc sắp tuyệt vọng thì có người ra giá. Tuy chỉ thêm 100 vạn khối cực phẩm linh thạch nhưng có tu sĩ tán thành long thú, cũng có nghĩa tiếp tục tăng giá. Ra giá không phải ai khác, chính là Cổ Vân. Trên thực tế, Cổ Vân đối với lần ra giá này cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải long thú này hắn không thể không có, hắn cũng không muốn ở dưới loại tình huống này hoành đao đoạt ái. Nếu hắn không ra giá, long thú này tất nhiên sẽ thuộc về Lưu Thượng. Bất luận kẻ nào đối mặt loại tình huống này đều sẽ giận không kềm được. Quả nhiên, Lưu Thượng trên mặt vẻ giận dữ chợt lóe, hai mắt trừng về phía Cổ Vân. Lúc này, mọi người mới phát hiện, người ra giá lại là Cổ Vân. Hiện tại trong Thượng Ngu Thành, kỳ thật tên tuổi của Cổ Vân so với Lưu Thượng còn cao hơn vài phần, linh lực cường đại ngày đó cùng với mỹ nữ tuyệt sắc ôm trong ngực đều là tiêu chí rõ ràng, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho những tu sĩ này ghen ghét. Cổ Vân, trên mặt Lưu Thượng tràn đầy vẻ giận dữ, vốn dĩ hắn đã có bất mãn với Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân lại còn tỏ ra mạnh mẽ với long thú của hắn, đương nhiên là cực kỳ tức giận. 1.500 khối cực phẩm linh thạch, Lưu Thượng không chút do dự nói. Một lần tăng thêm 400 vạn khối linh thạch cực phẩm, một là có tức giận, thứ hai Lưu Thượng còn không muốn mất mặt trước mặt nhiều tu sĩ như vậy. Hắn sống tại Thượng Ngu Thành cũng đã nhiều năm, cũng quen biết không ít tu sĩ, khuyết điểm duy nhất chính là hắn cũng không phải là tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc, cho nên rất khó hoàn toàn dung nhập vào trong tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc. Nếu như hôm nay hắn không thể đấu giá được con long thú này thì sẽ mất hết mặt mũi, bị người nhạo báng, đến lúc đó sẽ có người càng khinh bỉ hắn hơn. Đây là điều Lưu Thượng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Ngoài ra, hắn cũng có hứng thú vô cùng nồng đậm đối với con long thú này, mặc dù không hiểu rõ lắm về con long thú này, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, cho rằng giá trị của một con long thú này không thấp, nếu như đến những tinh vực khác bán ra, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Đương nhiên vận chuyển một con long thú cũng cần hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, cái giá tiền này cũng không phải hắn không thể thừa nhận, nhưng làm sao đấu giá với giá thấp nhất mới được, mới là Cổ Vân. Phải cân nhắc, dù sao con tiểu long thú kia còn chưa xuất hiện, nếu như đợi lát nữa lại xuất hiện ở trong phường thị, Cổ Vân cũng có chút phiền phức. Dù sao đây cũng là một vụ giao dịch cực lớn, cho nên Cổ Vân trầm mặc, cũng không khiến cho tu sĩ khác trào phúng. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đây đều là một cái giá vô cùng cao. Suy xét thận trọng cũng là hoàn toàn cần thiết. Bọn họ dù sao cũng là tu sĩ cảnh giới linh tôn, cũng không phải là người bình thường xem náo nhiệt. Cùng lúc đó, rất nhiều người một lần nữa đánh giá con long thú này, từ Lưu Thượng ra giá sảng khoái đến xem, giá cả của con long thú này cũng không giới hạn ở đây. Kỳ thật đây cũng là chỗ Cổ Vân lo lắng nhất, nếu như Cổ Vân và Lưu Thượng tăng giá với nhau, vốn 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm long thú có thể bán ra, đạt tới 2-3.000 vạn khối linh thạch, khẳng định sẽ khiến cho tu sĩ khác hiếu kỳ, thậm chí có khả năng sẽ có tu sĩ tham dự vào trong cạnh tranh. Sự yên lặng kéo dài đến một khắc đồng hồ, khiến trong lòng mọi người đều không biết Cổ Vân đang suy nghĩ cái gì. Nếu đổi lại là trường hợp đấu giá chính thức, đấu giá sư đã sớm mở miệng ra giá, nhưng tu sĩ bán đấu giá lại muốn giá cao hơn, cho nên hắn ôm kỳ vọng rất lớn đối với Cổ Vân. Chẳng lẽ Cổ đạo hữu chỉ tới quấy rối sao? Sắc mặt Lưu Thượng vô cùng khó coi, hắn có chút không cam lòng nhìn về phía Cổ Vân, hắn thấy Cổ Vân chính là cố ý phá hư đấu giá của hắn, hơn nữa để hắn bỏ ra mấy trăm vạn khối linh thạch cực phẩm. Được rồi, mau kết đấu đi. Lưu Thượng hơi có vẻ tức giận nói, nếu đạo hữu còn như vậy, long thú này ta từ bỏ. Chuyện này, tu sĩ đấu giá bất đắc dĩ, tuy không quá nhiều 1.500 vạn viên cực phẩm linh thạch nhưng không phải con số nhỏ, gã cũng định bán. Ngay tại thời điểm hắn sắp mở miệng, Cổ Vân lại lần nữa mở miệng nói. 1.800 vạn khối linh thạch cực phẩm. 2.000 vạn, Lưu Thượng cắn răng, không chút khách khí nói. Tu sĩ bán đấu giá kia đánh giá Cổ Vân và Lưu Thượng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì, giá tiền này đột nhiên tăng cao, để cho hắn có chút không biết làm sao. 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, một lần, hai lần. Với hắn mà nói, 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, cũng coi là không tệ, hơn nữa hai người đến thời khắc dương cung bạt kiếm, hắn cũng không chút do dự hô giá, nếu như có thể thuận lợi thành giao, hắn cũng coi như là đủ rồi. 2.500 vạn khối cực phẩm linh thạch, lần này Cổ Vân không chút do dự, hắn trực tiếp tăng giá 500 vạn khối linh thạch, cho thấy khí phách của mình rất lớn. Hiển nhiên giá tiền này quả thực khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai mắt Lưu Thượng lóe lên tia sáng lạnh, hắn vốn cho rằng Cổ Vân chỉ tới quấy rối, không ngờ Cổ Vân lại thật sự muốn cạnh tranh với mình. Đây là long thú gì vậy? Đáng để Cổ Vân ra giá cao như vậy. 2.600 vạn khối cực phẩm linh thạch, Lưu Thượng trong lòng hơi trầm xuống, giá tiền này đối với hắn mà nói, đích xác có chút nặng nề. Mặc dù hắn tích góp không ít, nhưng nếu tiêu hết ở loại địa phương này, hoàn toàn chính xác có chút không có lời. Chương 942, Xích Ngân Long Thú thành giao. Lưu Thượng bây giờ đã hiểu rõ, Cổ Vân không phải cố ý cướp đoạt long thú, hoặc là cố ý nâng giá lên, mà là con long thú này thật sự có chút tác dụng đối với Cổ Vân. So sánh với những tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc kia, Lưu Thượng cho rằng tán tu hiểu rõ đối với bảo vật sẽ càng thêm phong phú một chút. Bây giờ bày ở trước mặt hắn có một cơ hội như vậy, hoặc là bỏ qua, từ nay về sau bỏ lỡ cơ hội giao hảo với con long thú này. Trên thực tế, hắn có thể coi như hôm nay chưa tới phường thị. Nhưng nếu hắn nhất định phải mua, chưa chắc không thể liều mạng với Cổ Vân. Chỉ là từ đó đến nay, sau khi hắn tiêu tốn rất nhiều linh thạch, đối với luận võ sau đó, có không ít ảnh hưởng, hắn không thể đi mua bảo vật tiêu hao một lần đắt đỏ, như vậy dẫn đến thực lực của hắn giảm mạnh, tuy rằng sau khi thất bại, chưa chắc sẽ chết, nhưng hắn lại mất đi địa vị hiện tại, thậm chí ở trong mấy tinh vực đều sẽ lưu lại thanh danh không tốt, nhất định phải mai danh ẩn tích, hoặc là đến những tinh vực khác. Tinh quang trong mắt Lưu Thượng lóe lên, hắn quyết định nâng giá lên một lần. Nếu hắn đã quyết định không đấu giá nữa, sao không để Cổ Vân bỏ ra thêm một ít linh thạch, coi như là một phen hố Cổ Vân. 2.900 vạn khối cực phẩm linh thạch, Cổ đạo hữu, ngươi lại thêm 100 vạn khối linh thạch, long thú này chính là của ngươi. Lưu Thượng cười dài nói, trên mặt hơi lộ vẻ châm chọc. Nếu đã không chiếm được con long thú này, hắn cũng muốn trêu đùa Cổ Vân một chút, để chúng tu sĩ trước mặt mọi người thấy Cổ Vân xấu mặt. Như vậy mặt mũi của hắn, cũng có thể nói là quá. 2.900 vạn khối cực phẩm linh thạch, có thể nói cực cao, cao đến một cái trình độ khó có thể tin. Cho dù đối với tu sĩ Ngu gia tộc mà nói, cũng là rất nhiều người không thể tiếp nhận. Có nhiều linh thạch như vậy, bọn họ có thể mua sắm càng nhiều đan dược, đặc biệt là hóa thần đan gần đây cực kỳ nóng nảy, mua mấy viên, liền có thể đủ dùng cho mấy năm tu luyện. Chỗ tốt của loại đan dược này là không ảnh hưởng đến việc đồng thời sử dụng những loại đan dược khác, sử dụng loại đan dược này, cơ hội đề cao tu vi của mình sẽ tăng lên rất nhiều. Ở trong Thượng Ngu Thành, áp lực cạnh tranh của các đệ tử Thượng Ngu gia tộc vẫn rất lớn, trong những người cùng lứa tuổi, biểu hiện càng tốt càng ưu dị, sẽ càng được lão tổ ưu ái, tiến tới đạt được càng nhiều bảo vật, cùng với càng nhiều tài nguyên. Loại tuần hoàn này tiếp tục sẽ dẫn đến những tu sĩ bộc lộ tài năng ở thời kỳ đầu, lấy được bảo vật và tài nguyên càng ngày càng nhiều. Muốn đuổi kịp ở hậu kỳ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, mà hóa thần đan chính là một cơ hội trong đó. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ muốn xem Cổ Vân rốt cuộc muốn ra giá bao nhiêu. Hiện tại Lưu Thượng đào một cái hố, chờ Cổ Vân nhảy xuống, thậm chí Lưu Thượng còn có thể tiếp tục ra giá, để Cổ Vân tiếp tục tăng giá. Bọn họ có náo nhiệt để xem. Đúng lúc này, Cổ Vân lại cười nói, nếu Lưu đạo hữu cảm thấy hứng thú như thế, giá tiền này coi như là không thấp. Sau khi nói xong, Cổ Vân dường như có ý định rời đi. Thoáng cái, nhất thời làm cho Lưu Thượng ngây ngẩn cả người. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, giá cả cao như thế, nếu hắn thật muốn đấu giá, nhiều nhất thêm 100 vạn khối linh thạch. Mà bây giờ, hắn thoáng cái gia tăng đến 2.900 vạn khối linh thạch, cái giá tiền đắt đỏ này, cơ hồ để cho hắn thổ huyết. Vốn dĩ đã có dự định không cần nữa, nhưng hiện tại Cổ Vân lại có ý định từ bỏ, điều này khiến hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Đối với tu sĩ bán đấu giá long thú kia mà nói, cái giá tiền này đã vượt qua hắn mong muốn, hắn cũng hiểu được, đến cái giá này, chỉ sợ cũng rất khó có thể tăng lên nữa, vì để ngừa vạn nhất, tránh cho Lưu Thượng cố ý tìm kiếm cớ ồn ào rời khỏi, hắn lập tức nói. 2.900 khối linh thạch cực phẩm, nếu như không có những đạo hữu khác tăng giá, long thú này sẽ thuộc về Lưu đạo hữu. Lần đầu tiên, nghe giọng nói này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Thượng, giống như nhìn một kẻ ngu. Long thú vốn có giá trị 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, vậy mà lại tăng gấp 3. Sắc mặt Lưu Thượng càng thêm khó coi, trong lòng hắn vô cùng tức giận quyết định vừa rồi của mình, tức giận Cổ Vân đột nhiên dừng tay. Đã bỏ đi xúc động mua sắm, hơn nữa cân nhắc đến các loại công dụng của linh thạch, bây giờ lại để cho hắn xuất ra 2.900 khối linh thạch cực phẩm, điều này làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Hắn lần nữa hoài nghi Cổ Vân là cố ý nhằm vào hắn. Lần thứ hai, theo đấu giá long thú tu sĩ lần thứ hai kêu giá, Lưu Thượng trong lòng có chút triệt để luống cuống. Đúng lúc này, Cổ Vân lại mở miệng nói, 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Giá tiền này vừa ra, lập tức xôn xao. Lưu Thượng cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng sau lưng cũng đổ không ít mồ hôi lạnh. Mọi người cũng thán phục, Cổ Vân sẽ ra giá lần nữa, dù sao giá tiền này đã không thấp. Trải qua một phen ra giá mạo hiểm, mọi người đã chuyển rời lực chú ý từ long thú sang đấu giá. 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao. Tốc độ tu sĩ này nói không nhanh, nhưng không ai ra giá. Lưu Thượng thầm cảm thấy may mắn, nào dám ra giá cao hơn. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới thở phào nhẹ nhõm, 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm đã mua được, khiến Cổ Vân hơi mừng rỡ. Ngoại trừ Lưu Thượng ra, không có bất kỳ tu sĩ nào cạnh tranh. Trên mặt Cổ Vân không lộ ra bất kỳ thần sắc nào, mà trực tiếp ném ra một túi chữ vật. Tu sĩ kia kiểm kê lại, cực kỳ mừng rỡ. Cổ đạo hữu, hiện tại ta sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Long nữ đột nhiên rời khỏi ngực Cổ Vân, hiếm thấy mở miệng nói. Các ngươi đi theo ta đi. Hành động này khiến Cổ Vân hết sức kinh ngạc, cũng khiến cho những tu sĩ khác vô cùng khiếp sợ. Bởi vì từ trước tới nay bọn họ cho rằng Cổ Vân và Long Nữ vẫn luôn đối đầu với nhau, thậm chí còn chưa từng thấy bọn họ tách ra. Nhưng ý tứ của Long Nữ, Cổ Vân là hiểu được. Con hỏa ngân long thú này cực kỳ quý giá, nhất định phải thả lại chỗ ở mới có thể an tâm, mà Cổ Vân hiện tại nhất định phải tiếp tục ở lại phường thị, tránh cho tiểu thanh long thú có thể sẽ xuất hiện mà bị người khác mua đi mất. Từ đáy lòng mà nói, hành động này của Long Nữ thật sự là cân nhắc cho Cổ Vân, hơn nữa còn cân nhắc rất nhiều. Lưu Thượng đã sớm xám xịt rời đi, vô luận là cạnh tranh hay là trên linh thạch, hắn đã triệt để thất bại, ở lại chỗ này cũng bị người châm biếm. Tu sĩ còn lại cũng đều tản đi, không có náo nhiệt, bọn họ tự nhiên muốn đi nơi khác tìm niềm vui thú. Sau khi đưa mắt nhìn Long Nữ rời đi, Cổ Vân lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới, trong phường thì tiếng long thú giao dịch liên tiếp, Thượng Ngu Thành từ trước đến nay vốn yên tĩnh, tiếng người huyên náo hẳn lên. Nhưng số lượng long thú có thể khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú lại không nhiều như vậy. Long nữ không ở đây, Cổ Vân cũng không có vẻ đột ngột như vậy, cũng không có nhiều tu sĩ chú ý tới Cổ Vân. Đúng lúc này, xa xa lại truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, tựa hồ có long thú chân quý gì đó, lại bắt đầu đấu giá. Điều này làm cho Cổ Vân cũng hứng thú 10 phần, vội vàng đi lên phía trước. Chương 943, Hoành Đao Đoạt Ái, trong đám người dày đặc, lại là một đấu trường loại nhỏ. Có mấy lồng sắt xếp thành một hàng, đang tiến hành đấu giá. Loại trường hợp này, bán đấu giá cũng chỉ là một cái hình thức, tự nhiên sẽ không chính quy như vậy. Tổng cộng 5 con long thú, đồng thời đấu giá, phàm là tu sĩ ra giá, liền ghi giá cả của mình ở bên cạnh lồng, sau đó đứng ở phụ cận, nếu như người đấu giá này cho rằng giá cả phù hợp, liền sẽ thành giao, nếu như không thích hợp, cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Loại phương thức đấu giá này, hiển nhiên là bất lợi đối với người ra giá, nhưng mà bây giờ số lượng long thú thưa thớt, rất nhiều người cầu mà không được, cho nên cũng không có gì đáng trách. Giờ phút này, phía trước năm lồng sắt, đều có ra giá, bất quá người bán ra, lại là hứng thú không lớn, xem ra giá cả cũng không có đạt tới kỳ vọng của hắn. Tu sĩ vây xem cũng không ít, tựa hồ đối với những long thú này cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân tiến vào trong đám người, thoáng quét mắt một cái, giá cả cũng không tính là quá cao, nhưng khi Cổ Vân nhìn thấy cái lồng cuối cùng, phát hiện vậy mà cao tới 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Giá cả đắt đỏ như thế, vậy mà không có thành giao, nói rõ con long thú này tuyệt đối không tầm thường, hoặc là nói người bán cho rằng con long thú này giá trị rất cao. Nhưng cái lồng này lại hơi trống rỗng, bên trong lồng tinh kim tỉ mỉ, lần đầu tiên vậy mà không nhìn thấy bóng dáng long thú, đợi đến khi Cổ Vân cẩn thận nhìn vài lần, lúc này trong lòng mới đột nhiên chấn động. Con long thú này, thân dài không quá 3 thước, nhìn càng giống một con dao. Bất quá dung mạo đại thể của nó cùng bức họa tiểu thanh long thú độc nhất vô nhị. Chỉ là hình thể này thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả Cổ Vân cũng không dám tin tưởng, đây chính là tiểu thanh long thú. Hơn nữa linh lực trên người con long thú này vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nếu không Cổ Vân cũng không có khả năng ngay từ đầu đã không để ý đến sự tồn tại của nó. Nhưng vẻ ngoài của con long thú này đích thật là quá giống thánh thú thanh long trong truyền thuyết, rất nhiều người coi nó là truyền thừa huyết mạch của thánh thú thanh long, cũng chưa hẳn là không thể, cho nên giá cả của con long thú này tất nhiên không thấp. Linh thạch cực phẩm trên người Cổ Vân không còn nhiều nữa, nếu mua con tiểu thanh long thú này tất nhiên là không đủ. Cổ Vân chau mày, nếu muốn bắt được con thanh long thú này, cũng phải sử dụng phương pháp đặc thù, dùng bảo vật đền linh thạch. Đấu giá 5 con long thú này đều là tu sĩ, nhìn bộ dáng hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập mạp, một bộ dáng cười dịu dàng, nhìn thập phần hiền lành. Cổ Vân tiến lên phía trước, trực tiếp hỏi, đạo hữu, con long thú thứ 5 này, giá trị bao nhiêu? Người này dò xét Cổ Vân một chút, nói, đạo hữu nếu muốn mua, cứ việc ra giá, chỉ cần giá cả thích hợp, ta liền bán cho ngươi. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, đạo hữu cho một cái giá quy định, chỉ cần giá cả thích hợp, ta sẽ không trả giá, thậm chí còn có thể hơi cao một chút. Ồ, tu sĩ này nhìn về phía Cổ Vân, một lát sau nói, đây không phải Cổ đạo hữu trợ giúp Vân Hoa đạo hữu thông qua thí luyện sao? Vừa rồi nghe Cổ đạo hữu ra giá 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, mua một con long thú, quả nhiên là tài đại khí thô. Cổ Vân mỉm cười nói, nếu đạo hữu đồng ý, giá tiền này cũng chưa chắc không thể. Lời vừa nói ra, tu sĩ này ngây người tại chỗ, sau đó cười nói, Cổ đạo hữu thật hào sảng, 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, mắt không thèm chấp lấy một cái, quả thật khiến tại hạ bội phục, nhưng đạo hữu còn có thể xuất ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy không? Tuy rằng tu sĩ này bị cái giá này làm cho khiếp sợ, nhưng hắn cũng không dễ dàng đồng ý với cái giá này. Kỳ thật đổi lại là bất kỳ ai bán bảo vật, nếu có người ra giá cực cao, nhất định trong lòng sẽ cho rằng vật ấy giá trị cao hơn, tự nhiên cũng sẽ không lập tức bán ra. Ta không lấy ra nổi 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Cổ Vân tiếp tục nói. Lời vừa nói ra, tu sĩ kia lập tức ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một đạo lãnh sắc. Cổ đạo hữu, ta kính ngươi một phần, nhưng ngươi không cần tiêu khiển tại hạ. Cổ Vân nói, 3.000 vạn khối linh thạch cực phẩm, cũng không phải là một con số nhỏ, hiện tại làm sao có thể tùy tiện lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Phần linh thạch, tại hạ nhiều nhất có thể ra đến 1.500 vạn khối cực phẩm linh thạch, phần còn lại, có thể dùng bảo vật để đền. Đối với bảo vật, Cổ Vân vẫn có rất nhiều tự tin, trên người Cổ Vân có rất nhiều chân bảo, giá trị liên thành. Hơn nữa rất nhiều năm trước đạt được pháp bảo, hiện tại cũng không cần để ý, có thể trực tiếp lấy ra dùng làm trao đổi. Cho dù là giá cả, so với giá thị trường rẻ hơn rất nhiều, cũng là cực kỳ có lời. Tu sĩ kia nghe được lời ấy, ngược lại là không có tiếp tục trừng mắt lạnh lùng, hành vi này, chứng minh Cổ Vân càng thêm có thành ý. Hơn nữa giá 3.000 vạn khối cực phẩm linh thạch, đích thật là không thấp. Cổ đạo hữu đã nói như vậy, tại hạ cũng không nhiều lời, nhưng ta chỉ cần pháp bảo và đan dược cực phẩm, hàng hóa bình thường ở chỗ ta không đáng một đồng, hy vọng đạo hữu có thể lấy ra nhiều bảo vật giá trị cao như vậy. 1.500 vạn khối cực phẩm linh thạch, đây chính là một con số tương đối lớn, mua sắm bảo vật bình thường, chỉ sợ có thể trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Tu sĩ này là linh tôn cảnh giới tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc, tự nhiên sẽ không muốn những bảo vật cấp thấp này. Thật ra Cổ Vân cũng không nghĩ ra rốt cuộc dùng cái gì để trao đổi, ngược lại là người này nhắc nhở. Đoạn thời gian trước, Cổ Vân ủy thác Trương Huân ra bán hóa thần đan, thu hoạch tương đối khá. Nghĩ đến hóa thần đan đã có thanh danh rất cao trong Thượng Ngu Thành. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy ra 20 viên hóa thần đan, đây cũng là hàng tồn cuối cùng trên người Cổ Vân. Long nữ cần, Cổ Vân còn muốn tự mình luyện chế. Nhưng nếu có thể đền một phần linh thạch, Cổ Vân lại cho rằng có lời. Cổ Vân đưa bình nhỏ này tới, tu sĩ này sau khi thần thức thoáng điều tra, trên mặt lộ ra một tia kích động. Trong đôi mắt của hắn, tràn đầy kinh hỉ. Đạo hữu, đây đều là hóa thần đan. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Điều này khiến Cổ Vân không ngờ tới, rốt cuộc hóa thần đan hiện tại có giá bao nhiêu, chỉ 20 viên đã có thể đạt tới 1.500 vạn khối linh thạch trở lên. Thật ra Cổ Vân nào biết đâu rằng, cho dù là cái giá tiền này, cũng có linh thạch cũng không mua được. Loại bảo vật đan dược có thể sử dụng này, càng dùng tự nhiên càng ít, nếu số lượng có hạn, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo cực quang truyền đến, ngay sau đó một tu sĩ chạy tới, hạ giọng nói. Những long thú này cũng không thể bán ra, lão tổ đã hạ mệnh lệnh. Thanh âm này tuy không cao, nhưng cũng đủ truyền vào trong tai Cổ Vân, trên thực tế, người tới cũng không có ý thị hiềm gì. Mắt thấy long thú sắp giao dịch xong lại bị Hoành Đao đoạt ái như vậy, sắc mặt Cổ Vân lập tức biến thành như vậy. Có chút khó coi, sắc mặt tu sĩ đấu giá long thú càng thêm khó coi, có nghĩa là hắn sẽ bỏ lỡ một số lớn linh thạch. Quan trọng hơn là hóa thần đan, nếu giao dịch chưa thành, 20 viên hóa thần đan này cũng phải rút về đường cũ, đây chính là bảo vật chân quý có linh thạch cũng không mua được. Chương 944, đan dược tăng vọt, đạo hữu đây là ý gì? Tu sĩ bán long thú sắc mặt nhất thời khẽ biến, bộ dáng có chút không thể lý giải. Mấy con long thú của đạo hữu vô cùng kỳ lạ, sau khi lão tổ nhận được tin tức liền lệnh cho ta đến đây, đưa con long thú này qua, để cho hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Người tới trịnh trọng nói, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ý chỉ của lão tổ sao? Sắc mặt tu sĩ bán long thú lập tức trở nên khó coi, hắn làm sao dám vi phạm mệnh lệnh của lão tổ? Nhưng đối mặt với sự ra giá của Cổ Vân và hóa thần đan hiếm có, hắn có chút oán hận mình không sớm thành giao, nếu thành giao, những linh thạch và đan dược này đều là của hắn. Người tới cũng không nói nhiều, lập tức gọi mấy tên tu sĩ, đem mấy cái lồng này toàn bộ trở đi. Trận phong ba này, có thể nói đã đưa tới oanh động rất lớn trong phường thị, đây cũng là ngày Thượng Ngu thế giới trải qua long hàng chi thủy. Từ trước tới nay, lần đầu tiên xảy ra loại chuyện này. Rất nhiều tu sĩ lập tức mang theo long thú rời đi, sợ long thú của mình cũng bị lão tổ xem trọng, tổn thất này có thể sẽ rất lớn. Mặc dù không có phường thị hôm nay, long thú bán ra phiền phức rất nhiều, nhưng so với lão tổ thì tốt hơn nhiều. Sau khi trả hóa thần đan cho Cổ Vân, tu sĩ này mặt mũi khóc tang, những long thú này thật ra cũng không phải chỉ có một mình hắn có, là mấy tên bạn tốt tốn hao thời gian một ngày mới bắt được, tuy rằng không biết lão tổ có bồi thường hay không. Nhưng tuyệt đối không kiếm nhiều bằng bán ra như vậy. Gặp phải loại tình huống này, Cổ Vân cũng hết sức bất đắc dĩ, mặc dù hắn có hứng thú rất lớn với con tiểu thanh long thú này, nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp sự cạnh tranh của lão tổ Ngu gia tộc. Nhưng Cổ Vân vẫn cảm thấy may mắn, con xích ngân long thú kia đã bị Cổ Vân thu vào trong túi. Nhận lấy hóa thần đan trả lại, Cổ Vân cũng định rời khỏi phường thị. Lúc này sắc trời đã tối, gần như tất cả long thú Cổ Vân đều rõ như lòng bàn tay. Những long thú bình thường này cũng không có giá trị mua sắm quá lớn, cho nên Cổ Vân cũng không có hứng thú lắm, vẫn là trở về sớm một chút luyện hóa xích ngân long thú này cho tốt. Ngay sau khi Cổ Vân sắp rời đi, tu sĩ kia chắp tay nói. Cổ đạo hữu, tại hạ là Ngu Phụng Hiền, không biết hóa thần đan của đạo hữu có thể bán ra hay không, tại hạ nguyện ý dùng cực phẩm linh thạch để mua. Thôi thôi, Cổ Vân bây giờ cũng không thiếu linh thạch lắm, còn hơn 1.000 vạn khối linh thạch cực phẩm. Chỉ cần không mua bảo vật quý hiếm gì thì cũng có thể sử dụng rất lâu. Những hóa thần đan này đều là để lại cho long nữ, nếu bây giờ bán đi, Cổ Vân không tránh khỏi phải lãng phí thời gian luyện chế thêm mấy lò nữa, cho nên Cổ Vân cũng không hứng thú lắm. Cổ Vân xoay người rời đi, Thượng Ngu Phụng Hiền lại theo sát Cổ Vân. Hóa thần đan này hiện tại đang thịnh hành trong Thượng Ngu Thành, được đông đảo tu sĩ nhất trí khen ngợi. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng rất nhiều người đều hối hận lúc trước mua quá ít. Vốn 20 vạn khối linh thạch cực phẩm có thể mua được đan dược, tăng vọt đến 80 vạn khối linh thạch. Hơn nữa cho dù là cái giá tiền này, muốn mua được cũng là chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì hóa thần đan số lượng vốn là cực ít, hơn nữa là một loại vật phẩm tính tiêu hao, một khi phục dụng liền triệt để không có. Cổ đạo hữu chậm đã, tại hạ nguyện ý ra giá cao mua sắm, 20 viên hóa thần đan này, tại hạ nguyện ý dùng 2.000 vạn khối linh thạch cực phẩm mua. Thượng Ngu Phụng Hiền cố ý hạ giọng, sợ người khác nghe được. Hôm nay là phường thị 500 năm mới có một lần, rất nhiều tu sĩ sau khi bán long thú, giá trị con người khá cao, nếu bọn họ phát hiện nơi này có bán hóa thần đan, tất nhiên sẽ đến tranh đoạt, thậm chí có thể ra giá cao hơn, hắn còn muốn mua, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Thấy Cổ Vân vẫn thờ ơ, Ngô Phụng Hiền vội vàng nói. Đạo hữu nếu không hài lòng, tại hạ nguyện ý dùng giá tiền cao hơn mua. Cổ Vân không ngờ, hóa thần đan này lại bán chạy như vậy, xem ra nhà Trương Huân vận hành không tệ. Đương nhiên Cổ Vân cũng hiểu được vật này là vật quý, hiện tại số lượng hóa thần đan chảy ra rất thưa thớt, rất nhiều tu sĩ không nỡ bán ra, hơn nữa còn có rất nhiều tu sĩ chỉ là nghe người khác nói về hiệu quả của hóa thần đan, chính mình cũng không có tự thể nghiệm qua, cho nên đối với hóa thần đan khát vọng càng thêm to lớn. Có không ít người, thậm chí sẽ khó có thể tiến triển tu vi của mình, cho là mình không có sử dụng đủ nhiều, đủ tốt đan dược, hoặc là cho rằng nếu mình phục dụng hóa thần đan, tu vi sẽ tăng nhiều. Trên thực tế, hóa thần đan chỉ là một loại đan dược bổ dưỡng, không có hiệu quả huyền diệu như vậy, chỉ là những tu sĩ không có được hóa thần đan phán đoán mà thôi. Dưới sự trợ giúp của tư duy này, giá cả của hóa thần đan mới nước lên thì thuyền lên. Nếu Cổ Vân vì linh thạch mà trắng trợn bán hóa thần đan, sẽ dẫn đến giá cả hóa thần đan giảm mạnh, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mặt khác, luyện chế hóa thần đan hao phí quá nhiều thời gian, Cổ Vân cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian để luyện chế hóa thần đan. Cho nên Cổ Vân căn bản sẽ không cân nhắc chuyện bán ra số lượng lớn, cho nên đối với 20 viên này giao dịch cũng không hứng thú lắm, nhưng mà Ngô Phụng Hiền này đuổi theo không bỏ, xem ra nếu Cổ Vân không bán cho hắn, hắn vẫn cứ như vậy đi theo. Cổ Vân thấy vậy, nói, đạo hữu đã có thành ý như vậy, vậy thì bán cho đạo hữu 10 viên là được rồi. Nếu như long thú của đạo hữu có thể cầm về, dự định bán ra, ta vẫn sẽ sử dụng hóa thần đan để giao dịch. Mặc dù khả năng long thú lấy về là cực nhỏ, nhưng Cổ Vân cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Thượng Ngô Phụng Hiền liên tục gật đầu. Được được, đa tạ đạo hữu thành toàn, 10 viên hóa thần đơn này, mẫu nguyện ý trả giá 1.000 vạn viên cực phẩm linh thạch. Tuy giá tiền này cao hơn thị trường rất nhiều, nhưng có thể mua được cũng đáng. Hôm nay mặc dù đau đớn mất đi long thú, nhưng có thể mua được hóa thần đan, cũng coi như là đáng được ăn mừng. Sau khi nhờ Ngô Phụng Hiền, Cổ Vân trực tiếp trở lại tiểu viện của mình, trong một tiểu viện không lớn, đã bày biện ra đó. Ba lồng sắt tinh kim, có hai con ấu thú long thú đang hấp hối, nằm ở dưới đáy lồng, không nhúc nhích. Đây tất nhiên là long nữ sử dụng rất nhiều bí pháp, lúc này mới duy trì sinh cơ của hai con long thú này, bất quá dù vậy, hai con long thú này cũng sống không được bao lâu. Một cái lồng khác chính là xích ngân long thú, chỉ thấy nó không chút hoang mang, tựa hồ không có bất kỳ e ngại chi ý, lộ ra thần tuấn bất phàm. Long nữ nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức chui vào trong ngực Cổ Vân, trở lại tư thế cũ, tựa hồ chỉ có loại tư thế này mới là quan trọng nhất khi hai người ở cùng một chỗ. Tiền bối, hai con ấu thú này chỉ sợ sống không được bao lâu nữa, muốn cứu sống chúng nó, cái giá phải trả cũng không thấp, tiền bối nhìn xem trên người chúng nó có bí pháp có thể tìm ra hay không. Cổ Vân gật đầu, trước tiên thu xích ngân long vào trong không gian hỗn độn, luyện hóa xích ngân long thú. Cổ Vân cũng không nóng vội, hai con ấu thú này mới là việc cấp bách, Cổ Vân mở lồng sắt ra, dùng thanh long huyết mạch nâng hai con long thú này lên, tiến vào trong phòng, xem lần này có thu hoạch gì không tệ hay không. Chương 945, luyện hóa xích ngân long thú. Sau khi Cổ Vân trở lại mật thất, đặt hai con long thú này ở trước mặt. Giờ phút này hai con long thú đã hấp hối, chỉ còn lại một chút sinh cơ. Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Thanh long huyết mạch lực rót vào trong cơ thể hai con long thú còn nhỏ, trên thân hai con long thú này lập tức thẩm thấu ra từng đạo ánh sáng màu xanh, đạo ánh sáng này cũng làm cho sinh cơ của hai con long thú non này lần nữa trở nên mãnh liệt. Tiền bối, con này gọi là kim lân long thú, cũng là long thú tương đối hiếm thấy. Long nữ ở một bên nói, chỉ tiếc con thú này còn vị thành niên, nếu không giá trị kim lân này cũng cực cao. Theo một tiếng gào thét của kim lân long thú, trên người nó đột nhiên bắn ra vô số huyết dịch tanh hôi, trong quá trình Cổ Vân luyện hóa, một mệnh ô hô. Kỳ thật long thú này vốn chính là nỏ mạnh hết đà, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cũng là rất bình thường. Trên mặt Cổ Vân không có vẻ gì tiếc nuối, ngược lại còn có chút vui mừng. Tiền bối ngươi lĩnh ngộ được kim lân bí pháp sao? Không tệ, Cổ Vân gật đầu, vung tay lên. Trên người long nữ được bao phủ bởi một lớp vảy mỏng màu vàng kim, che kín toàn thân long nữ, thậm chí che phủ hoàn toàn dung mạo của Long Nữ, khiến người ta không thể nhìn ra dáng vẻ vốn có của Long Nữ. Chúc mừng tiền bối, Long Nữ mừng rỡ nói. Loại bí pháp này cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở trong thế giới Long Đằng, cũng có rất ít tu sĩ có thể nắm giữ. Tu sĩ có thể nắm giữ loại bí pháp này, tuyệt đối sẽ nhận được sự tôn trọng cực lớn. Đây quả thực là một loại bí pháp vô cùng huyền diệu, có thể khiến cho Thanh Long phải sử dụng lực lượng huyết mạch, ngưng kết thành kim lân, tạo ra tác dụng bảo hộ cực lớn, tương đương với bảo giáp hộ thể. Hơn nữa loại bí pháp này không chỉ có thể cho mình sử dụng, còn có thể cho tu sĩ khác sử dụng, chỉ cần trên người có Thanh Long huyết mạch là có thể kích hoạt. Tu sĩ nắm giữ bí pháp này tự nhiên cũng được đông đảo tu sĩ tôn trọng. Nếu là lúc đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trong số tu sĩ đồng hành có một tu sĩ nắm giữ loại bí pháp này, sẽ tăng cường thực lực của cả đoàn đội lên rất nhiều. Ngoại trừ năng lực phòng ngự cực mạnh ra, loại bí pháp này còn có thể ẩn nấp khuôn mặt của mình. Đương nhiên đây cũng chỉ là một công dụng nho nhỏ mà thôi, dù sao số lượng tu sĩ nắm giữ bí pháp quá ít, người tương đối quen thuộc, đoán được ngay. Tiếp theo đó, con thử long thú kia sẽ không còn may mắn nữa. Con long thú cấp thấp này không nắm giữ bất kỳ bí pháp nào, cũng may sau khi con long thú này bị Cổ Vân luyện hóa, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng. Chỉ là con long thú này muốn trưởng thành, tốn hao thời gian liền dài. Đối với việc này Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, dù sao không phải mỗi một con long thú đều sẽ để cho mình có vận khí tốt như vậy. Sau khi luyện hóa xong hai con long thú này, thần thức Cổ Vân đắm chìm trong không gian hỗn độn, lúc này xích ngân long thú đã khôi phục được không ít linh lực. Xích ngân long thú hiện tại, càng nhiều hơn chính là kiệt ngạo bất vần, lông chim trên người theo nó chạy động, theo gió tung bay. Nhìn thấy Cổ Vân đến, xích ngân long thú này cũng không có trở nên khẩn trương bất an giống như những long thú khác, ngược lại còn mang theo một tia nghi hoặc đánh giá Cổ Vân. Cổ Vân trực tiếp đánh ra Thanh Long huyết mạch chi lực, hướng trên người xích ngân long bay đi, chỉ thấy dưới chân xích ngân long chợt lóe hồng quang, liền bỏ chạy tại chỗ, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Còn không đợi xích ngân long thú dừng lại, Cổ Vân lại xuất hiện bên cạnh nó. Nơi này không phải là nơi khác, là không gian hỗn độn do Cổ Vân luyện hóa, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền khống chế của Cổ Vân. Ở nơi này, Cổ Vân là chúa tể chân chính, chỉ cần Cổ Vân vừa động tâm niệm là có thể vượt qua khoảng cách xa xôi, vượt qua không gian vô tận. Mặc dù con xích ngân long thú này có một trong những độn tốc cao nhất trên thế giới này, nhưng ở trong không gian hỗn độn này, nó lại không thể nào chống lại được Cổ Vân. Xích ngân long thú có lẽ vì vừa bị tu sĩ bắt, có ý e ngại tu sĩ nhân loại, không dám dễ dàng tấn công, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi hình ảnh Cổ Vân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Thanh Long huyết mạch chi lực của Cổ Vân rốt cục tiến vào trong cơ thể xích ngân long thú. Nhưng lại gặp phải sự phản kháng kịch liệt của xích ngân long thú. Đương nhiên loại phản kháng này cũng không có giá trị, không đến một canh giờ, con xích ngân long thú này đã bị Cổ Vân luyện hóa thành công. Đương nhiên lần này, Cổ Vân cũng không có đạt được bất kỳ bí pháp gì. Đối với kết quả này, Cổ Vân vẫn hơi có vẻ thất vọng, dù sao con xích ngân long thú này khiến Cổ Vân ôm hy vọng rất lớn. Cổ Vân điều khiển xích ngân long thú bay qua bay lại trong không gian hỗn độn, tốc độ quả thật cực nhanh, nhưng linh lực của xích ngân long thú cũng tiêu hao cực kỳ nhiều, chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi. Thời gian, liền cắn nuốt hết 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Tốc độ tiêu hao này, e rằng tu sĩ bình thường khó lòng chịu đựng nổi. Cho dù đối với Cổ Vân mà nói xích ngân long thú cũng phải sử dụng thận trọng. Bất quá so với long thú khác mà nói, đầu xích ngân long thú này linh trí tựa hồ cao hơn một chút, không giống như là một con rối, đương nhiên cũng không thông minh như linh thú bình thường. Giống như là yêu thú bình thường, nếu đạt tới cảnh giới linh tôn, đại bộ phận đã thông linh trí, hơi mạnh một chút thậm chí có thể miệng nói tiếng người, thậm chí còn có thể biến ảo thành hình người. Những long thú còn lại do Cổ Vân bắt giữ cũng không vội luyện hóa. Những long thú này được Cổ Vân thuần dưỡng ở bên trong không gian hỗn độn. Thời gian tiếp theo, Cổ Vân phải cân nhắc chuyện luận võ. Cổ Vân cũng hiểu sơ sơ. Một chút, trận luận võ này thật ra là đông đảo gia tộc. Ước định xong, vì cam đoan lợi ích của các đại tông môn, mới thiết lập. Tuy thắng bại, chưa chắc thật sự sẽ đối đầu ngu thế giới có cái gì ảnh hưởng, nhưng các lão tổ của thượng ngu gia tộc, tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy điểm này. Thật ra đối với Cổ Vân, với tu vi của hắn tham gia luận võ như vậy ít nhiều cũng có chút ý bắt nạt người khác. Bất quá Cổ Vân vì có thể ở thượng ngu thế giới nhiều hơn ngàn năm, cũng chỉ đành như thế. Đối với Cổ Vân mà nói, độ khó của lần hắn tham gia luận võ này, kỳ thật cũng không phải là thắng lợi, hơn nữa là làm sao thủ thắng mà không bị người phát hiện ra quá nhiều manh mối. Thông qua lần luận võ này, Cổ Vân đi tới những tinh vực khác, cũng có thể quang minh chính đại tiếp xúc với càng nhiều tu sĩ hơn. Chờ qua mấy ngàn năm sau, Cổ Vân lại lấy thân phận tu sĩ cảnh giới hóa thần xuất hiện, sẽ không lộ ra vẻ đột ngột như vậy. Hơn nữa còn sẽ được các đại tinh vực gia tộc lôi kéo. Nhưng nếu như hiện tại Cổ Vân hiển lộ ra tu vi cảnh giới hóa thần của bản thân, tất nhiên sẽ gặp phải nghi kỵ của các đại gia tộc. Mấy ngày sau đó, cũng không có ở trong nội thành, mà là ở trong sân nhà Trương Huân, lúc này đây tuy rằng không có được tiểu thanh long thú, nhưng mà đạt được xích ngân long thú, Trương Huân ra cực kỳ môn hạ đệ tử, cũng là không thể không có công. Cổ Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho Trương Huân lượng lớn đan dược, đối với những linh đan tu sĩ kia cũng ban thưởng phi thường chân quý. Chương 946, lên đường, một ngày này rốt cuộc cũng đã đến, sau khi Cổ Vân nhận được tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức của Thượng Ngu gia tộc lão tổ, lần nữa đi vào chấp sự đại điện. Hôm nay, số người trong đại điện chấp sự rất thưa thớt, chỉ có 4 người Cổ Vân, Long Nữ, Lưu Thượng và Ngô Mai. Việc Lưu Thượng tranh đoạt long thú với Cổ Vân mấy ngày trước vẫn còn đang ở trước mắt, đối với Cổ Vân chỉ là trợn mắt mà nhìn, bất quá hắn cũng không dám có chút khinh thị nào với Cổ Vân nữa, tuy rằng linh thạch không phải là tiêu chuẩn để đánh giá một tu sĩ mạnh hay yếu, nhưng tu sĩ có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy mà không cần nói tới, tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Trong khoảng thời gian này, Lưu Thượng cũng đã suy nghĩ cẩn thận về việc này. Cổ Vân lấy ra ngần ấy linh thạch để mua con long thú này, chứng tỏ nó có giá trị cao, tu sĩ có tu vi như thế tuyệt đối không tùy tiện tiêu xài số linh thạch lớn như thế. Hơn nữa, từ đó có thể thấy được giá trị con người Cổ Vân xa xỉ. Tỷ võ trước mắt, Cổ Vân bỏ ra một lượng lớn linh thạch để mua sắm thoạt nhìn vô dụng, ít nhất là long thú tạm thời vô dụng. Không cần bổ sung những bảo vật dùng một lần kia, nói rõ trên người Cổ Vân còn có một lượng lớn linh thạch cũng đủ cho hắn tiêu xài tiếp theo. Ngô Mai đương nhiên không biết chuyện này, cho nên cũng không biết biến hóa vi diệu giữa Cổ Vân và Lưu Thượng. Nhưng Ngô Mai vẫn giống như ngày đó, không có bất kỳ hảo cảm gì với Cổ Vân. Không bao lâu sau, Thượng Ngu gia tộc lão tổ mang theo 2 gã linh tôn cảnh giới tu sĩ đến. Sau khi hắn nhìn thấy 4 người, gật gật đầu nói. 4 vị tiểu hữu cũng biết mục đích chủ yếu hôm nay ta để cho các ngươi tới đây, cho nên ta cũng không nói nhiều, ta đến giới thiệu một chút, 2 vị này đều là đệ tử hạch tâm của Thượng Ngu gia tộc chúng ta. Lần này ngoại trừ 4 người các ngươi ra, 2 người bọn họ cũng muốn tham gia. Làm cho bọn họ đi có 2 nguyên nhân chủ yếu. Một là bọn họ mới là tu sĩ có huyết mạch chính thống của Thượng Ngu gia tộc, hai là 2 người bọn họ sau khi tiến giai cảnh giới linh tôn, trải qua rất ít chuyện, lần này để cho 2 người bọn họ đi theo các ngươi, coi như là lịch lãm rèn luyện một phen, nói không chừng đối với tu vi của bọn họ có chỗ trợ giúp. 4 người các ngươi phải đảm bảo an toàn cho 2 người bọn họ, phàm là có chuyện gì, các ngươi có thể giao tiếp với 2 người bọn họ. 2 gã linh tôn tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc này là 2 nam tu sĩ tướng mạo hơi trẻ tuổi một chút. Hai người thoạt nhìn tuổi không lớn, bất quá hơn 100 năm, cũng đã đạt tới cảnh giới linh tôn sơ kỳ, coi như là tư chất cực cao. Cho nên lão tổ của Thượng Ngu gia tộc mới vô cùng coi trọng 2 người này, mới an bài bọn họ ra ngoài thể nghiệm một chút. Lão tổ yên tâm, ta tuyệt đối chiếu cố tốt 2 vị đạo hữu này. Lưu Thượng vội vàng tỏ vẻ nói. Ngô Mai cũng lập tức đáp ứng. Cổ Vân ngược lại không nói thêm gì, loại luận võ này bản thân cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa 2 người này cũng không tham gia luận võ, chỉ là đi theo qua thấy chút việc đời mà thôi, không đáng nhắc tới. Vị này là Cổ Vân, Lưu Thượng, Ngô Mai. 3 người này tu vi đều cực cao, chính là người nổi bật trong tán tu, bất quá hiện tại cũng coi như là tu sĩ Thượng Ngu gia tộc chúng ta. 2 người các ngươi cần phải học tập bọn họ một chút. Tán tu có thể có tu vi cảnh giới như vậy, chẳng lẽ là đã trải qua 5 tháng dài dòng, cơ duyên lớn lao. Thượng Ngu gia tộc lão tổ giới thiệu. 2 người này gọi là Thượng Ngu Quan, Thượng Ngu Như Nguyệt. Trong lần luận võ này, quyết định trọng đại có liên quan tới Thượng Ngu thế giới, 2 người bọn họ có thể quyết định. Lần này Thượng Ngu lão tổ trực tiếp không để ý tới Long Nữ. Trên thực tế, tu vi của Long Nữ thật sự không cao. Cho nên hắn thậm chí ngay cả tên Long Nữ cũng không có nói, hắn cho rằng giá trị một mình Cổ Vân sáng tạo ra, cũng đủ để Long Nữ chiếm thêm một vị trí. Thượng Ngu lão tổ lại bổ sung, đương nhiên, các người tận lực còn phải thương nghị nhiều hơn, cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Lão tổ yên tâm, Lưu Thượng và Ngô Mai lại chắp tay hành lễ. Cổ Vân cũng gật đầu nói, chỉ cần 2 người bọn họ hiểu quy củ, tại hạ cũng không có bất kỳ phản đối. Được rồi, các người cũng tham gia luận võ một lần, ta sẽ dặn dò qua cho các người một chút. Thượng Ngu lão tổ nói, lần luận võ này ở bên trong Đông Hoa thế giới, cũng chính là ở trên Đông Hoa Tinh. Đông Hoa Tinh cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cho dù là ngồi phi thuyền, các ngươi cũng phải tốn hao gần một tháng thời gian mới có thể đến. Dọc đường đi, các ngươi cố gắng không nên dừng lại, tránh cho chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cổ Vân cũng không ngờ nơi luận võ lại xa xôi như vậy, tuy rằng phi chu cũng không phải là phi chu cực phẩm, nhưng tốc độ bay cũng coi như là đỉnh cấp, lại còn phải tốn thời gian lâu như vậy. Đối với mấy người các ngươi mà nói, Đông Hoa Tinh vẫn là vô cùng xa lạ. Tinh cầu này là một trong những thế giới cổ xưa nhất trong phạm vi tinh vực này, cao thủ nhiều như mây, ngay cả tổ tiên của Thượng Ngu gia tộc chúng ta cũng là từ Đông Hoa Tinh di chuyển đến, nói đến lịch sử của Đông Hoa Tinh, thậm chí có thể ngược dòng đến thời kỳ thượng cổ. Nghe đồn trong mấy gia tộc ở Đông Hoa Tinh vực, trong tay nắm giữ tài nguyên to lớn, bọn họ có thể nắm giữ bảo vật thượng cổ vô cùng cường đại. Nội tình thâm hậu không thể đo lường, cho nên sau khi các ngươi đến Đông Hoa Tinh, nhất định phải tận lực làm việc khiêm tốn, không thể tùy ý trêu chọc thị phi. Cho dù gặp phải chuyện bất công, cũng phải nhường nhịn. Trên thế giới này, căn bản không có hai chữ công bằng, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Thực lực của các ngươi, ở trên Đông Hoa Tinh, căn bản không coi là cái gì. Lão Tổ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của ngươi, sẽ không mang đến phiền phức cho Ngu Tinh. Lưu Thượng vội vàng nói, như thế rất tốt, Thượng Ngu Lão Tổ gật đầu nói, những chuyện khác, cùng với mấy gia tộc trọng yếu của Đông Hoa thế giới, ta đều ghi chép ở trên một quyển sách, giao cho Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Như Nguyện hai người, các ngươi trên đường có thể trao đổi nhiều hơn, hiểu rõ một chút. Thời gian cũng không còn sớm, ta đưa các ngươi đạp vào phi chu đi. Dưới sự dẫn dắt của Thượng Ngu Lão Tổ, một nhóm mấy người đi tới một chỗ trên vách đá ở trung tâm Thượng Ngu Nội Thành, nơi này có một chiếc phi chu vài chục trượng đỗ ở đây. Đối với sáu người bọn họ mà nói, phi chu này cũng không tính là quá chật chội. Chiếc phi thuyền này do ta kích hoạt, sau đó trực tiếp tiến về Đông Hoa Tinh, trên đường đi, các ngươi cũng không cần bất kỳ điều khiển nào. Vì lý do ổn thỏa, các ngươi không thể rời khỏi phi chu. Đợi đến lúc trở về, Đông Hoa Tinh đồng dạng sẽ có tu sĩ trợ giúp các ngươi trở về. Thượng Ngu Lão Tổ vung tay lên, cửa lớn phi thuyền mở ra, hiện ra một khoang thuyền được phong kín. Giống như một mật thất, đám người Cổ Vân đi vào, cửa khoang đóng lại, cả khoang trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện lấy Dạ Minh Thạch đã chuẩn bị từ trước ra, chiếu sáng xung quanh bọn họ, giống như ban ngày. Nhưng bên trong khoang thuyền này cũng không có gì đẹp mắt, vô cùng đơn sơ, không có bất kỳ trang trí gì. Theo một tiếng kêu khẽ và chấn động của phi chu bay về phía chân trời. Rất nhanh chiếc phi thuyền này liền bay ra khỏi Thượng Ngu thế giới, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương hướng cực kỳ xa xôi chạy như bay mà đi. Chương 947, Đông Hoa Tinh, bên trong phi thuyền vô cùng an tĩnh, gần như không có bất kỳ âm thanh nào. Sáu người đều ngồi xếp bằng, ngoại trừ Cổ Vân và Long Nữ ra, những người khác đều chiếm cứ một góc, nhắm mắt tu luyện. Trong phi chu, tự nhiên thập phần buồn tẻ không thú vị, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, không coi là gì. Thần thức Cổ Vân tiến vào trong không gian hỗn độn, luyện hóa toàn bộ số long thú còn lại, những long thú này cũng không cho Cổ Vân quá nhiều kinh hỉ, chỉ lĩnh ngộ được hai bí pháp, còn là hai bí pháp vô cùng bình thường. Một bí pháp là phương pháp khống chế thần hồn, có thể mượn lực lượng cường đại của thanh long, khống chế thần hồn của long thú hoặc tu sĩ nhân loại. Loại bí pháp này đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật không có tác dụng gì, hơn nữa công dụng cũng vô cùng hạn chế, dù sao khi sử dụng bí pháp này, đồng thời phải đồng thời khống chế con long thú này mới được. Một bí pháp khác là long hỏa cũng là bí pháp do thánh thú Thanh Long truyền thừa xuống. Trong số long thú mà Cổ Vân gặp được cũng có rất nhiều người nắm giữ bí pháp long hỏa, nói tóm lại, loại bí pháp này có chút yếu hơn lực lượng tinh phách Phượng Hoàng một chút, đương nhiên nếu như Cổ Vân có thể trực tiếp khống chế loại bí pháp này, cũng có thể tu luyện một chút. Nhưng nhất định phải mượn một con long thú mới có thể khống chế loại bí pháp này, để cho Cổ Vân hoàn toàn không có hứng thú. Thời gian cứ chậm rãi tiêu tán như vậy, từ đầu đến cuối, không còn có một người nào nói chuyện. Theo phi chu khẽ chấn động xong, phi chu rốt cục dừng lại. Rất nhanh, một đạo ánh sáng truyền đến, cửa khoang phi thuyền mở ra. Sáu người nhao nhao đứng dậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn bây giờ đã đạt tới Đông Hoa Tinh. Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện đứng dậy trước, đi ra cửa khoang. Ở cách phi thuyền không xa, hai tu sĩ cảnh giới linh tôn chắp tay nói. Hoan nghênh đạo hữu của Ngu Tinh từ xa đến, bọn ta cung nghênh đạo hữu. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Thượng Ngu Quan mỉm cười, cung kính nói. Tại hạ La Mạc, đây là sư huynh của ta La Tôn. Thì ra là đạo hữu La Thị gia tộc đại danh đỉnh đỉnh, ta sớm đã nghe nói La Thị gia tộc chính là thượng cổ truyền thừa gia tộc, hôm nay vừa thấy hai vị đạo hữu, quả nhiên thập phần bất phàm. Thượng Ngu Quan lấy lòng nói, đạo hữu khen chật rồi. La Mạc cười ha ha ha nói, năm nay đến phiên La gia chúng ta thay phiên làm nhiệm vụ, cho nên mới có cơ duyên nhìn thấy đạo hữu, mời đạo hữu đi theo ta, chúng ta đã sắp xếp xong chỗ ở cho đạo hữu. Đa tạ đạo hữu, Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện lần nữa nói lời cảm tạ. Về phần đám người Lưu Thượng, dường như đã bị bọn họ không để ý tới. Lưu Thượng và Ngô Mai đi theo sau mấy người, có chút không vui. Cổ Vân thì không sao cả, thần thức của hắn đã sớm tản ra ngoài, quan sát tình huống xung quanh. Đây là một hải đảo cực lớn, bốn bề đều là biển, trên đảo có vô số linh mộc, linh lực dồi dào, thoạt nhìn là một động thiên phúc địa không tệ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mọi người đi vào một lầu các. Lầu các này có chút rộng rãi, sau 7-8 tầng đều do linh mộc chân quý chế tạo thành, trang trí cũng có chút xa hoa. Càng thêm huyền diệu chính là bốn cột chính của lầu các này đều do cự mộc hợp lại tạo thành. Hơn nữa bốn gốc linh mộc này vẫn còn sống, trên đó treo đầy không ít linh quả màu đỏ lớn chừng quả đấm. Nơi này chính là nơi ở tạm của các đạo hữu, đợi thêm mấy ngày, sau khi đạo hữu của những tinh vực khác đến, chúng ta lại cùng nhau đi Đông Hoa Thành. La Mạc nói, vậy làm phiền hai vị đạo hữu. Thượng Ngu Quan chắp tay nói, chờ đến Đông Hoa Thành, mong rằng hai vị đạo hữu trong lúc bận rộn nhất định phải cùng hai người chúng ta uống rượu một phen. Đây là tự nhiên, thanh danh Thượng Ngu gia tộc truyền xa, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu. Mấy người lại tâng bốc lẫn nhau vài câu, La Mạc La Tôn lúc này mới cáo từ mà đi. Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện cũng không nhiều lời, trực tiếp đi vào trong lầu các. Lưu Thượng đột nhiên nói, hai vị đạo hữu, lão tổ ban thưởng một ít hạng mục cần chú ý, ta thấy hai vị đạo hữu cũng đã xem qua, không biết có thể để cho chúng ta tham khảo một phen hay không. Ngô Mai cũng lộ vẻ chờ đợi, trong quyển sách này ghi lại cấu thành của các thế lực lớn trên Đông Hoa Tinh, cũng chính là quyển sách này, Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Như Nguyện mới biết được La Thị gia tộc, nếu không bọn họ làm sao biết được những thứ này. Các ngươi làm tốt chuyện của mình là được, không cần cân nhắc chuyện khác. Sắc mặt Thượng Ngu Quan lập tức trầm xuống, thập phần không vui nói, bộ dáng cùng đệ tử La gia vừa rồi nói chuyện, giống như hai người khác nhau. Mặt khác không có sự cho phép của ta, bốn người các ngươi không được tiến vào trong lầu các này, ở ngoài cửa chờ đợi. Hai người dứt lời, trực tiếp tiến vào trong lầu các, lập tức đại môn đóng chặt. Trên mặt Lưu Thượng đầu tiên là lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, sau đó lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Thái độ của hai người khiến Lưu Thượng và Ngô Mai gần như giận không kềm được. Cổ Vân hứng thú nhìn tất cả những chuyện này, không hề nghi ngờ, hai gã tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc này, không biết là xuất phát từ ghen ghét, hay là khinh thường tán tu bọn họ, mà còn tỏ vẻ xem thường như thế. Theo Cổ Vân, hai gã tu sĩ của Thượng Ngu gia tộc này giống như hai tên hề nhảy nhót. Tuy rằng bọn họ ở trong đông đảo đệ tử của Thượng Ngu gia tộc, xem như là địa vị rất cao, nếu không cũng sẽ không được Thượng Ngu lão tổ coi trọng. Nhưng chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng tầm quan trọng của chuyến đi này của hai người Lưu Thượng và Ngô Mai? Bọn họ nếu là người thông tuệ, hoàn toàn có thể dùng chút ngôn ngữ dễ nghe, mượn sức hai người này một chút, mà hai người này tuyệt đối sẽ đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Bây giờ bọn họ hành vi như vậy, khiến cho Lưu Thượng cùng Ngô Mai bất mãn, bỗng dưng thiếu đi hai đại trợ lực. Lưu Thượng cùng Ngô Mai tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, hai người bọn họ sau khi nhìn nhau vài lần, cuối cùng ở trước lầu các này, khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân cũng sẽ không quản nhiều như vậy, chỉ là hai gã tu sĩ cảnh giới linh tộc, đã muốn từ chối hắn ngoài cửa. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người Lưu Thượng và Ngô Mai, Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong lầu các, tùy tiện chọn một gian phòng, khoanh chân ngồi xuống. Trong phạm vi thần thức của Cổ Vân, trên hải đảo này thỉnh thoảng có phi thuyền hạ xuống, nhưng mà vị trí rơi xuống lại không giống nhau, xem ra trên hòn đảo này, chỗ phi thuyền hạ xuống không chỉ có một. Đông Hoa Tinh này, được xưng là một trong những thế giới đỉnh cấp nhất, điều này làm cho Cổ Vân tràn ngập rất nhiều chờ mong. Trên tinh vực này, hẳn là có số lượng tu sĩ cảnh giới hóa thần khổng lồ, cùng với đủ loại phương pháp có thể để cho Cổ Vân thu hoạch thân phận mới. Đương nhiên Cổ Vân chưa chắc nhất định phải ở lại Đông Hoa Tinh, nhưng có thể có được một ít điển tịch hoặc là phương pháp tu luyện của các tu sĩ thượng cổ ở Đông Hoa Tinh cũng là cực kỳ quan trọng. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc ngưng tụ càng nhiều linh lực, tu vi tiến thêm một bước. Có rất nhiều đan phương thượng cổ, mặc dù hiện tại có rất nhiều linh thảo đã thiếu thốn khó tìm, nhưng mà cấu thành đan phương vẫn là báu vật khó có được, Nếu có thể đạt được loại đan phương này, đối với Cổ Vân tự mình nghiên cứu chế tạo đan dược, cũng có trợ giúp rất lớn. Chương 948, Đông Hoa Thành, bên trong lầu các, yên lặng đợi hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, hai người Thượng Ngô Quan cũng không ra ngoài. Lưu Thượng và Ngô Mai khoanh chân ngồi ở trước lầu các, bày ra một lầu các lớn, cũng không dám bước vào mảy may. Chỉ có Cổ Vân và Long Nữ ở trong lầu các. Kỳ thật tu sĩ tới cảnh giới này, ở đâu tạm ở mấy ngày, cũng không có trở ngại gì. Nhưng mà Lưu Thượng cùng Ngô Mai sợ hãi đối với hai gã tu sĩ Ngô gia tộc, có thể thấy được sợ hãi. Mấy ngày nay thần thức Cổ Vân tản ra ngoài, quan sát tương đối rõ ràng hòn đảo chung quanh. Lấy hòn đảo này làm trung tâm, bên ngoài phạm vi mấy vạn dặm đều là biển rộng mênh mông, tòa linh đảo này chỉ có thể coi là một hòn đảo hoang. Ngoại trừ vài tên tu sĩ Đông Hoa Tinh trên đảo ra, không còn tu sĩ nào khác. Cổ Vân suy đoán, nơi này chính là nơi tu sĩ Đông Hoa Tinh tiếp dẫn thế giới khác. Trong khoảng thời gian này, cũng không ngừng có tu sĩ mới đến, tổng cộng có mười mấy chiếc phi thuyền lục tục giáng lâm. Đợi đến khi tất cả tu sĩ tinh vực đến, các đệ tử La Gia mới tụ tập tất cả tu sĩ lại. Hai người Ngu Như Nguyện nhận được tin tức từ Thượng Ngu Quan Quan lập tức vội vã từ trong lầu các đi ra. Hai người bọn họ thấy Cổ Vân và Long Nữ cũng dám ở trong lầu các, lúc này mới lộ vẻ tức giận. Nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ tụ tập như vậy, bọn họ cũng không nói thêm gì, chỉ trừng mắt nhìn Cổ Vân một cái rồi vội vã rời đi. Lưu Thượng và Ngô Mai đã sớm có ý với Cổ Vân. Bất mãn, mấy ngày nay bọn họ càng bất mãn với Cổ Vân hơn. Hơn nữa Cổ Vân còn làm chuyện hai người bọn họ hoàn toàn không dám làm, càng khiến trong lòng bọn họ cảm thấy khó chịu. Lúc này, cách lầu các không xa, trên một khoảng đất trống không tính là quá lớn, đã đứng gần trăm tên tu sĩ, những người này đều là tu sĩ đến từ các thế giới, bọn họ đại biểu cho thế lực cường đại có thể khống chế một phương thế giới. Mặc dù chỉ là một trận luận võ không tính quá được coi trọng, nhưng vẫn khiến các tu sĩ này thoáng có chút khẩn trương. Thất bại sẽ không có trừng phạt, nhưng nếu như có thể đứng thứ nhất, tất nhiên sẽ được trưởng lão gia tộc ban thưởng, địa vị tự nhiên cũng sẽ tăng lên cực lớn. Đến cảnh giới như bọn họ, đều là người nổi bật trong tu sĩ cảnh giới linh tôn, đối với nhu cầu của mình đều có ý nghĩ rất rõ ràng. Các vị đạo hữu, hoan nghênh chư vị đi vào Đông Hoa Tinh. La Mạc đứng giữa chúng tu sĩ, cao giọng nói, các vị đạo hữu mặc dù đường xa mà đến, hơn nữa đối với Đông Hoa Tinh không hiểu nhiều lắm. Bất quá tổ tiên chư vị đều là từ Đông Hoa Tinh này truyền ra ngoài, có thể nói, chư vị đạo hữu cũng vốn là tu sĩ trên Đông Hoa Tinh chúng ta, tại hạ đại biểu La Thị gia tộc hoan nghênh chư vị đạo hữu đến. Mấy câu của La Mạc, nhất thời khiến cảm xúc của chúng tu sĩ trở nên tăng vọt. Đường đường tu sĩ La Thị gia tộc, có thể nói ra những lời này, cũng đích xác để rất nhiều tu sĩ cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. La Thị gia tộc chúng ta từ trước đến nay đều thích kết giao với gia tộc của các đại thế giới, nguyện ý kết làm liên minh cùng chư vị gia tộc. Sau lần luận võ này, La Thị gia tộc chúng ta hoan nghênh tất cả đạo hữu tiến về La Thị gia tộc ở lại mấy ngày, hết thảy đều dựa theo quy cách cao nhất đến tiếp đãi chư vị đạo hữu, mong chư vị đạo hữu nể mặt. Chúng tu sĩ nghe vậy, đều nhao nhao chắp tay nói lời cảm tạ. Đương nhiên, người sáng suốt cũng đều nhìn ra được, những La Thị gia tộc này cố ý lôi kéo những tu sĩ này, về phần nguyên nhân cụ thể, hẳn là có liên quan đến mấy gia tộc trên Đông Hoa Tinh. La Mạc lại nói vài câu, lúc này mới để cho tất cả tu sĩ leo lên một chiếc phi thuyền khổng lồ, lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía chân trời. Trên phi chu, các tu sĩ chia làm hai bộ phận, một bộ phận lấy La Mạc làm trung tâm, khoảng cách không ít tu sĩ, bọn họ. Lời nói thậm đổi, đây đều là đệ tử của các đại gia tộc. Ở một nửa khác, đều là tu sĩ đang khoanh chân ngồi, phần lớn các tu sĩ đều bế quan tu luyện. Hơn nữa khuôn mặt của đại bộ phận tu sĩ đều thập phần tang thương, lịch duyệt không cạn. Những tu sĩ này hẳn cũng không phải là tu sĩ các gia tộc của các đại thế giới phái tới, giống như đám người Cổ Vân, đều là thân phận tán tu. Bất quá Cổ Vân trong đám tu sĩ này có vẻ hơi đột ngột, khuôn mặt của y và Long Nữ thật sự quá trẻ, căn bản không có vẻ tang thương dãi dầu xương gió. Chỉ là ai cũng sẽ không quản những thứ này, bọn họ bây giờ còn ở chỗ này khoanh chân mà ngồi, nói không chừng không bao lâu liền trở thành đối thủ. Ngược lại là những đệ tử của các đại gia tộc kia, vô cùng hòa hợp, giữa bọn họ cũng không có bất kỳ tranh chấp gì, ngược lại còn nói chuyện với nhau rất cao hứng. Phi thuyền độn tốc rất nhanh, ước chừng lộ trình 2 ngày, liền đến thành trì lớn nhất trên Đông Hoa Tinh, Đông Hoa Thành. Đông Hoa Thành xây dựng trên một vách núi, xa xa nhìn lại, tựa hồ là một tòa thành trì trôi nổi trên biển rộng, chỉ có một con đường dài nhỏ, sơn đôi, nối liền một mảnh rừng rậm. Khi phi thuyền đến gần, càng có thể nhìn thấy Đông Hoa thành hùng vĩ đồ sộ, trong thành lầu các rất nhiều, kiến tạo đều cực kỳ xa hoa, liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Các vị đạo hữu, bên này là Đông Hoa Tinh, nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành. Đợi đến khi tiến vào Đông Hoa Tinh, tự nhiên sẽ có tu sĩ khác tiếp đãi chư vị đạo hữu, hy vọng chư vị đạo hữu có thể đắc thắng. La Mạc chắp tay nói, không ít tu sĩ nhao nhao chắp tay cáo từ. Phi Chu trực tiếp bay tới phía trên Đông Hoa Tinh, lúc này Cổ Vân mới chú ý tới, ở trung tâm Đông Hoa Tinh, có một sân bãi cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng mấy vạn chỗ ngồi xúm lại, trung tâm là một sân đấu võ lớn mấy vạn trượng. Đối với tu sĩ cảnh giới linh tôn mà nói, sân đấu võ này quả thực không tính là quá lớn, nhưng ở trong lôi đài Cổ Vân từng thấy, đây cũng là có một không hai. Bởi vậy có thể thấy được, tập tục luận võ đã ăn sâu bén rễ ở Đông Hoa Tinh. Loại truyền thống này cũng vẫn luôn kéo dài. Bất quá ở dưới loại trường hợp này, để tu sĩ cảnh giới linh tôn luận võ, có chút không triển lãm được. Những tu sĩ khác, nhìn thấy cảnh tượng như thế, cũng đều trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, phi thuyền hạ xuống một góc Đông Hoa Thành, có thể nhìn thấy nơi này đề phòng xâm nghiêm, mấy trăm tên. Tu sĩ cảnh giới linh đan đứng ở bốn phía, còn có hơn 10 tu sĩ cảnh giới linh tôn đứng một bên, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Đợi đến khi phi thuyền hoàn toàn hạ xuống, một tu sĩ cảnh giới linh tôn nói. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến Đông Hoa Thành, mỗi vị đạo hữu sẽ nhận minh bài thân phận của mình và những điều cần chú ý trong Đông Hoa Thành, không được vi phạm, nếu không nhẹ thì phạt nặng, nặng thì hủy bỏ tư cách luận võ, chư vị nhớ lấy. Rất nhanh, mỗi tu sĩ đều nhận được minh bài thân phận của mình, cùng với một quyển sách nho nhỏ. Trước khi tỷ võ, người tạm thời ở lại đây, trận tỷ võ này sẽ kéo dài rất lâu, nếu tỷ võ có thể chiến thắng, liền có cơ hội an bài chỗ ở, nếu thất bại, thì vẫn sẽ ở lại chỗ này. Mặc dù những tu sĩ này đều là cảnh giới linh tôn, nhưng nói chuyện lại không chút khách khí. So với La Mạc lúc trước, tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nhưng cũng không có tu sĩ nào phản bác, thực lực chứng minh tất cả, cái này ở bất kỳ địa phương nào của người, đều là chuẩn tắc. Sau một nén nhang, ta sẽ tiến hành lần tỉ thí thứ nhất, chiến thắng mới có thể rời khỏi nơi này. Chương 949, kiểm tra, vừa mới đặt chân, chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, liền muốn tiến hành thí luyện, cái này hoàn toàn chính xác khiến người ta có chút khó có thể tiếp nhận, rất nhiều tu sĩ trên sắc mặt, lập tức biểu hiện ra rất nhiều bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ bất mãn trong lòng mà thôi, vừa mới đến Đông Hoa Tinh, bọn hắn cũng không thể biểu đạt ra quá nhiều tâm tình bất mãn. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ta là Cố Gia Thanh Nghi Tinh, Cố Phong Hóa, những đệ tử đích truyền như chúng ta, cũng không cần tham gia tỉ thí lần này nhỉ. Một tu sĩ tướng mạo thập phần trẻ tuổi, cười dài nói. Mục đích những đệ tử thế gia, đệ tử truyền thừa, đến Đông Hoa, vốn không phải tham gia luận võ gì, mà là góp đủ nhân số, tăng thêm kiến thức, ở trên Đông Hoa Tinh cùng đệ tử gia tộc khác giao lưu nhiều hơn. Những tán tu kia tuy rằng đại biểu cho các đại gia tộc, đại sư những người này dù sao cũng không phải là tu sĩ đích truyền của các đại gia tộc. Nói tóm lại, những tu sĩ này tồn tại, nói tóm lại, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng của lão tổ, cùng với các đại gia tộc. Thanh Mi Tinh, chưa từng nghe nói qua, muốn lưu cho ta chút ấn tượng, vậy thì lấy ra thực lực chân chính. Tu sĩ này hừ lạnh một tiếng. Ở trên Đông Hoa Tinh chúng ta, thực lực phi tôn, thực lực càng mạnh, càng được tôn sùng, thực lực yếu sẽ không có bất kỳ đặc quyền gì. Tu sĩ kia vung tay lên, một vệt kim quang bao phủ nó, trong nháy mắt hình thể của hắn tăng vọt gấp đôi, thoạt nhìn linh lực trên thân cực kỳ bàng bạc, kim quang lóng lánh. Các ngươi lần lượt tỉ thí với ta, có thể thông qua khảo nghiệm của ta, mới xem như hợp cách. Tu sĩ này quả thật có chút ngạo khí mười phần, lấy lực lượng một người lại muốn chống lại mấy trăm người này. Phải biết rằng những tu sĩ này đều không phải là tu sĩ bình thường, đại bộ phận đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn hậu kỳ làm chủ, hơn nữa vì tham gia lần luận võ này, càng chuẩn bị rất nhiều. Cổ Vân hứng thú nhìn tu sĩ này trông như thể tu, nhưng cách vận dụng lại có phần giống với pháp môn thần tộc, rất kỳ lạ. Đông Hoa Tinh này chính là một trong những thế giới viễn cổ, có thể có rất nhiều bí pháp truyền thừa xuống, đây chỉ là một trong số đó. Người này dám khoe khoang khoác lác như thế, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, đối với thực lực bản thân hết sức tự tin. Lúc này, một tu sĩ đứng dậy, chắp tay nói. Đã như vậy, tại hạ Diệu Hoa Tinh Tôn Duệ xin chỉ giáo thực lực của đạo hữu. Tu sĩ này bước lên một bước, thân ảnh loáng lên như mị ảnh, đến sau lưng đối phương, hai lưỡi đao như con rắn đang trườn nhanh tới. Phản ứng của tu sĩ Đông Hoa Tinh này cũng cực nhanh, thân hình hắn mặc dù khôi vĩ, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, hai cánh tay vậy mà trực tiếp bắt lấy hai thanh đao sắc bén kia, chỉ nghe một tiếng rắc giòn vang, hai thanh đao sắc bén lại bị bẻ gãy. Tôn Duệ phản ứng cũng cực nhanh, gã tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, biến mất vô tung vô ảnh tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện ở ngoài mấy trượng, trong tay nhiều ra một mũi tên màu vàng, liên tiếp bắn ra mấy phát hỏa linh lực, trong nháy mắt đốt cháy không khí, phát ra từng tiếng nổ lớn. Tu sĩ Đông Hoa Tinh kia mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không dám đón đỡ mũi tên, đành phải lắc mình tránh né. Như thế, hắn rõ ràng đang ở hạ phong, đạo hữu biểu hiện không tệ, tu sĩ Đông Hoa Tinh dừng lại. Loại tỉ thí này quả thật còn chưa kết thúc, bởi vì dưới loại tu vi này, trừ phi thực lực cách xa nhau cực lớn, rất khó phân ra thắng bại. Đặc biệt là tu sĩ tên Tôn Duệ này cực kỳ linh động, tốc độ cực nhanh, nếu hắn bỏ chạy, chỉ sợ không mấy ai có thể đuổi kịp hắn. Thân pháp của đạo hữu cực mạnh, khiến người ta tán thưởng, ta cho rằng đạo hữu có thể đạt được sự tán thành và tôn trọng của ta, chúc mừng đạo hữu thông qua trận kiểm tra này. Tôn Duệ tự nhiên hiểu rõ thực lực của đối phương, vội vàng chắp tay nói. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Sau khi thông qua kiểm tra, Tôn Duệ có người chuyên tiếp đãi, dẫn đường rời đi. Những tu sĩ khác thấy vậy cũng nhao nhao tiến lên, hiển nhiên tỉ thí này không khó, hơn nữa điểm đến là dừng. Bất quá bọn họ đánh giá quá thấp thực lực của tu sĩ này, ngắn ngủi không đến một nén nhang, bị tu sĩ này đánh bại, đã có hơn 10 người. Những người này một bộ phận rất lớn đều là đệ tử các đại gia tộc, bọn họ thiếu kinh nghiệm lịch lãm rèn luyện, kinh nghiệm đấu pháp, thảm bại cũng là chuyện đương nhiên, có rất nhiều tu sĩ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm đấu pháp, nếu không phải đây chỉ là một trận tỉ thí, chỉ sợ bọn họ phải ngã xuống ở nơi đây. Nhưng vẫn có không ít tu sĩ thông qua khảo nghiệm, Cổ Vân cũng xen lẫn trong đám tu sĩ, căn bản không cần biểu hiện ra thực lực của bản thân, liền nhẹ nhõm mang theo long nữ rời đi, điều này khiến cho rất nhiều người đối với việc này. Không hiểu, Cổ Vân dựa vào cái gì mà có thể mang một người khác rời đi. Chỉ có tên tu sĩ Đông Hoa Tinh này mới rõ ràng, đây là một loại lực lượng cường đại hắn khó có thể chống lại, để hắn cực độ sợ hãi, thậm chí hoàn toàn không có dũng khí đấu pháp cùng Cổ Vân. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có tạo thêm uy thế cho hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói việc này ra, làm trò hề cho thiên hạ. Sau khi thông qua khảo thí đơn giản này, Cổ Vân đi theo. Một tu sĩ đi tới gần một tiểu viện. Đạo hữu, đây là chỗ ở tạm thời của ngươi, ngươi sẽ ở lại Đông Hoa Tinh một thời gian tương đối dài, sân này do ngươi xử trí, chỉ cần ngươi không vi phạm chuẩn tắc của Đông Hoa Tinh, thì sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức. Có thể thông qua kiểm tra, lại còn có, ở một mình trong sân, quả nhiên là chuyện Cổ Vân không ngờ tới. Nhưng như vậy, ngược lại thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Đạo hữu mấy ngày này tốt nhất đừng ra ngoài, sẽ có tu sĩ chuyên môn đến thống kê tin tức. Sau đó an bài thời gian tỉ thí cụ thể cho ngươi, đợi sau khi thống kê tin tức xong, đạo hữu có thể tự do ra ngoài. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, như thế xem ra, Cổ Vân đi tới Đông Hoa Tinh này, ngược lại là có chút tự tại. Cổ Vân vốn định đi thêm mấy phường thị ở Đông Hoa Tinh này, xem thử có đan phương và bảo vật truyền thừa từ thời thượng cổ nào. Sân này không lớn lắm, nhưng cũng rất sạch sẽ gọn gàng, linh lực cũng coi như là rất sung túc. Cũng thích hợp cho Cổ Vân tu luyện và cư trú. Cổ Vân cũng không biết, lúc này đám người Thượng Ngu Quan đang giận không kềm được, tu vi của hai người Thượng Ngu Quan và Thượng Ngu Như Nguyện vốn không cao, cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc thông qua trắc nghiệm, tự nhiên không thể rời đi. Lưu Thượng cùng Ngô Mai thấy vậy, dứt khoát không tham gia trắc nghiệm, đứng ở bên cạnh hai người, nhưng điều này vẫn không làm cho hai người Thượng Ngu Quan bớt giận. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể trút oán khí lên người Cổ Vân. Tu sĩ giống như bọn họ cũng không ít, ước chừng hơn phân nửa tu sĩ không cách nào thông qua khảo thí, trong đó một bộ phận rất lớn biết rõ ràng thực lực của mình, căn bản ngay cả dũng khí đi tỉ thí cũng không có. Một đám tu sĩ như vậy, hơn trăm người cứ như vậy bị vây ở chỗ này, khoanh chân ngồi tại chỗ, so với Đông Hoa Thành mà La Mạc miêu tả lúc trước ở trên hòn đảo nào, khác khá xa so với bọn họ, tâm tình cả đám đều trở nên vô cùng uể oải. Không đơn thuần là đệ tử của những gia tộc này, những tán tu tham gia lịch luyện cũng như thế, bọn họ ngay cả khảo thí ban đầu cũng không thông qua, nói gì tới luận võ kế tiếp chứ. Chương 950, Phường Thị Đông Hoa Tinh, Cổ Vân ở tạm trong viện tử đã được sắp xếp mấy ngày, có tu sĩ lấy đi minh bài thân phận của Cổ Vân, đồng thời cho minh bài thân phận mới, trên danh nghĩa mà nói, Cổ Vân đã có thể tự do hoạt động ở Đông Hoa Tinh. Bất quá cân nhắc đến chuyện luận võ, chỉ có thể tạm thời ở trong Đông Hoa Thành. Trận luận võ này cũng không có cụ thể định ra, xem chừng một năm sau. Rốt cuộc tại sao lại an bài như thế, Cổ Vân cũng không biết. Bất quá như thế, Cổ Vân liền có nhiều thời gian hành động ở bên trong Đông Hoa Tinh này. Cổ Vân cùng Long Nữ đầu tiên là đi tới phường thị của Đông Hoa Tinh, là một tinh vực có lịch sử cực kỳ cổ xưa, phường thị cũng vô cùng hấp dẫn người ta, nơi này cửa hàng cổ xưa san sát, trên rất nhiều cửa hàng, treo đều là tấm biển mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm trước, tuy rằng tu sĩ kinh doanh cửa hàng, không biết đã thay đổi bao nhiêu đời, nhưng mà những cửa hàng cổ xưa này vẫn như cũ tồn tại hoàn hảo. Hơn nữa từ thái độ của Đông Hoa Tinh đối với đám người Cổ Vân mà nói, Đông Hoa Tinh này là vô cùng bao dung, bọn họ cũng không ngại các tu sĩ đến từ nơi nào, nhưng mà chỉ cần ở trong phạm vi của Đông Hoa Tinh, liền sẽ nhận được đãi ngộ hẳn là được hưởng, cho dù là tán tu tới tham gia lịch luyện như Cổ Vân, ở lại không được quá lâu liền phải rời đi, cũng đãi ngộ như thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là thực lực nói chuyện, chỉ có người có thực lực đủ cường đại, mới có tư cách tự do hoạt động ở bên trong Đông Hoa Tinh. Căn cứ theo lời tu sĩ thay đổi thân phận mới cho Cổ Vân, những tu sĩ không thông qua trắc nghiệm vẫn đứng ở nơi bọn họ vừa đến, không được rời đi mảy may. Thậm chí một mực chờ đến sau khi luận võ chân chính, những người này không cách nào tự do hoạt động, thẳng đến bọn họ cưỡi phi thuyền, trở về tinh vực của mình. Cổ Vân cũng không hỏi thăm loại quy củ này rốt cuộc bắt đầu từ đâu, dù sao thời gian loại luận võ vượt qua này cực kỳ lâu đời, cho dù có tu sĩ đạt được loại đãi ngộ không công chính này, vì mặt mũi của mình, cũng sẽ tận lực che giấu, không muốn để cho người ngoài biết được, càng không muốn để lão tổ của bản môn biết được. Tuy rằng linh lực bên trong Đông Hoa Thành còn xa mới phong phú như Ngu Nội Thành, nhưng hoàn cảnh rộng rãi này lại khiến Cổ Vân thập phần thoải mái dễ chịu. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không thể bởi vì mình vừa mới đến chỗ này mấy ngày, liền võ đoán cho rằng mình thích hợp định cư, tất cả những thứ này còn cần tiếp tục tìm hiểu cùng quan sát. Ở trong phường thị, Cổ Vân nhìn thấy không ít tu sĩ cảnh giới hóa thần. Những tu sĩ cảnh giới hóa thần này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng lại không có quá nhiều ý tứ ngạo nghễ. Bọn họ cũng tới trong phường thị này mua một ít bảo vật. Điều này làm cho Cổ Vân cảm thấy vô cùng tò mò. Trong những phường thị này, thậm chí có bảo vật tu sĩ cảnh giới hóa thần có thể sử dụng, thật đúng là vô cùng hiếm thấy. Đương nhiên, Cổ Vân không thể quan sát những tu sĩ cảnh giới hóa thần này đến cùng mua cái gì, bởi vì bất kỳ quan sát nhỏ nào, đối với loại tu sĩ cảnh giới này, tất nhiên là có phát hiện. Cổ Vân cũng không muốn trêu chọc một gã tu sĩ hóa thần cảnh giới, dù tu vi của đối phương so với mình còn thấp hơn một ít, cũng sẽ đưa tới không ít phiền toái. Khi Cổ Vân nhìn thấy một tu sĩ cảnh giới hóa thần, từ trong một cửa hàng đan dược đi ra, Cổ Vân lập tức đi vào. Mặt tiền cửa hàng này không lớn, trang trí ngược lại cổ hương cổ sắc, vừa tiến vào bên trong cửa hàng, mùi thơm linh dược nồng đậm lập tức đập vào mặt. Không biết đạo hữu cần thứ gì, trong cửa tiệm, lại là một tu sĩ cảnh giới linh tôn. Điều này làm cho Cổ Vân hơi có vẻ ngoài ý muốn, cửa hàng bình thường đều là dùng một ít tạp dịch tu vi thấp phụ trách tiếp đãi, chỉ cần khách nhân phi thường trọng yếu, hoặc là muốn mua bảo vật phi thường chân quý, mới có thể do tu sĩ tỏa trấn ra mặt. Loại cửa hàng do tu sĩ cảnh giới linh tôn trực tiếp tiếp đón khách này, Cổ Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao như vậy cũng quá lãng phí thời gian. Ta cần một ít đan dược và linh thảo cao giai, còn có đan phương. Cổ Vân nói thẳng ra lai lịch của mình. Tuy rằng linh thạch cực phẩm trên người Cổ Vân cũng không nhiều lắm, nhưng mua một ít bảo vật bình thường, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tu sĩ cảnh giới linh tôn này, đánh giá Cổ Vân từ trên xuống dưới một chút, sau khi thoáng trầm ngâm, mới nói. Mạo muội hỏi một câu, đạo hữu cảnh giới cỡ nào, ở bình cảnh nào, tính mua loại đan dược phẩm chất nào. Cổ Vân nghe vậy, trầm ngâm một chút, mấy vấn đề này của đối phương không có vấn đề gì, nhưng Cổ Vân cũng không thể nói mình cần đan dược của tu sĩ cảnh giới hóa thần. Bởi vì đan dược cảnh giới linh tôn đối với Cổ Vân mà nói, đã không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng nếu nói thẳng cần đan dược cùng đan phương cảnh giới hóa thần, lại có chút không ổn. Sau khi hơi trầm ngâm, Cổ Vân mở miệng nói, tu vi của tại hạ đã đạt tới cảnh giới linh tôn đỉnh phong, đan dược bình thường đã không có tác dụng gì, ta chỉ cần đan dược cùng linh thảo cao cấp nhất, cùng với đan phương, đan dược cảnh giới hóa thần. Tu sĩ kia nghe vậy, trầm ngâm một chút nói, đạo hữu không quá thích nghe. Lấy khí tức linh lực trên thân đạo hữu, đan dược đẳng cấp cao chỉ sợ cũng không quá thích hợp với ngươi, hơn nữa đạo hữu hẳn là tu sĩ đến đây tỉ thí a. Cũng chỉ có loại tu sĩ như đạo hữu mới có thể mua sắm đan dược cùng đan phương mà tu sĩ cảnh giới hóa thần sử dụng. Ở Đông Hoa Thành chúng ta, tất cả đan dược cao giai đều phải định chế, có thể thanh toán linh thạch hoặc là linh thảo, trong vòng 10 năm mới có thể cần luyện chế đan dược. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt hơi lộ vẻ xấu hổ, Nếu đối phương đã nói như vậy, Cổ Vân dứt khoát nói. Đạo hữu nói không sai, tại hạ đến từ Thượng Ngô Tinh, không biết đạo hữu có nghe qua sách hay không. Ta chủ yếu vì mua sắm linh thảo cao giai, cùng đan phương tu sĩ cảnh giới hóa thần, về phần đan dược, vậy thì thôi đi, chỉ sợ ta ở chỗ này không đến 10 năm. Linh tôn tu sĩ kia nghe vậy, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, nói thẳng. Cao giai linh thảo chỗ này của ta có hơn 50 loại, giá cả mỗi một loại đều đánh dấu trên bức tường bên trái, đạo hữu có thể dựa theo nhu cầu mua sắm. Về phần tu sĩ hóa thần cảnh sử dụng đan phương, có 3 loại, mỗi một loại đan phương giá bán 100 vạn cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, ta chỉ có thể cam đoan tính chân thực của đan phương, thật là tổ tiên chúng ta lưu truyền tới nay. Nhưng có thể luyện chế thành công hay không, phải dựa vào thực lực của đạo hữu, dù sao rất nhiều linh thảo linh vật, đều là khó có thể tìm kiếm. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới cửa hàng đầu tiên lại có thể mua được đan phương mà tu sĩ cảnh giới hóa thần sử dụng, hơn nữa giá cả cũng không phải đặc biệt đắt đỏ. Dù sao đan phương có thể tùy tiện thác ấn, không có bất kỳ phí tổn gì, bán ra đan phương, bản thân chính là một vốn bốn lời. Nhưng trong khoảng thời gian ở Đông Hoa Thành này, đạo hữu mua đan phương, không thể chuyển bán trao tay hoặc chuyển giao cho tu sĩ khác, nếu không sẽ gặp phải trọng phạt, chờ đạo hữu trở lại tinh vực của mình, xử lý như thế nào, tại hạ liền không quản được. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật gật đầu, không chút do dự đưa 300 vạn khối linh thạch cực phẩm tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.